cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Lang Nha Phong Phong Quyền. Thanh tẩy thân thể một chút, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm không ít. Thay tai là hai người mình chuẩn bị xong quần áo. Dạ Thần ôm Goku từ trong phòng tắm đi ra. Bữa ăn tối xử lý còn có một hồi mới có thể làm tốt. Dạ Thần thích ý ở trên ghế salon xem TV. Goku cho mình trong phòng chạy tới chạy lui quậy. A, Dạ Thần, có người hướng chúng ta bên này. Nằm ở trên cửa sổ chỉ bên ngoài, Goku đột nhiên hô lớn. Có người, có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Dạ Thần cũng đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Đúng như dự đoán, chỉ thấy ở ngoài ngàn mét hai đạo nhân ảnh cưỡi mô tơ chính tại hướng bọn họ bên này chạy tới. Phía sau còn nhờ lên một chuỗi cuồn cuộn bụi khói. Mục lực kinh người, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng Dạ Thần vẫn là trong nháy mắt liền thấy rõ ràng người tới dung mạo. Có chút nho nhỏ kinh ngạc, bất quá sau một khắc Dạ Thần khóe miệng lại nâng lên một đạo độ cong. Không nghĩ tới là hắn. Goku, chúng ta ra đi xem một cái đi. Hảo nha, cho Bulma cùng tay hai nàng lên tiếng chào hỏi. Sau đó Dạ Thần cùng Goku đi ra khỏi phòng. Không cần nhiều lúc, xe gắn máy cũng được đến phụ cận. Sau đó một người đàn ông cùng một con mèo nhỏ từ trên xe gắn máy nhảy xuống. Trẻ tuổi nam tử vóc dáng cao to anh tuấn, bên hông còn khoác một thanh trường đao, mèo nhỏ cũng hoạt bát, nhìn qua ngược hơi có chút khả ái, chính là Yamcha cùng Puaru hai người. Hừ, ta là xưng bá mảnh này hoang dã đạo tặc Yamcha, ta là Puaru, cười lạnh hai tiếng, Yamcha cùng Puaru đều báo ra tên mình, nơi này là chúng ta bàn, không muốn bị giết chết nói liền đem tiền cùng vạn năng kép siêu đều giao ra. Nhìn Dạ Thần cùng Goku ánh mắt giống như là tại xem nào đó loại mỹ vị con mồi một dạng, Yamcha nói. Ngươi muốn đánh cướp chúng ta? Có chút vui vẻ, Dạ Thần hỏi ngược lại. Không sai, thức thời cũng nhanh đem đáng tiền đồ vật giao ra. Lắc lư bên hông trường đao, Yamcha bày làm ra một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Dạ Thần lắc đầu một cái. Goku cũng hai tay ôm cái ót, ha không ngừng cười. Liền trước mắt hai cái này khí tức yếu đến đáng thương gia hỏa lại còn nghĩ đến đánh cướp bọn họ. Thật là ngu ngốc đây. Yamcha thiếu gia, bọn họ đều đang chê cười chúng ta. Tiểu tử, bản đại gia cũng không cùng các ngươi đùa. Mau đưa đáng tiền Đông West City giao ra. Buaru chỉ Dạ Thần cùng Goku thở phì phò nói. Yamcha cũng ánh mắt run lên, sặc bang một tiếng liền rút ra bên hông trường đao. Xin lỗi, đã lâu cũng không có đụng phải dám đánh cướp người chúng ta. Các người nghĩ đáng tiền hơn đồ vật, sao? Không thành vấn đề, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta nói, nghĩ muốn cái gì Đông West City có thể cho các ngươi. Làm bữa ăn tối trước một chút hoạt động dài, trí tựa hồ cũng không tệ. Dạ Thần cười híp mắt nói, tiểu tử, nếu ngươi tự tìm chết, vậy cũng chớ trách ta. Dĩ vãng gặp phải những lữ khách đó không người nào là bị hắn bị dọa sợ đến quỳ xuống đất cầu xin. Tha thứ, Yamcha giận quá mà cười, trước mắt hai người này còn thật sự cho rằng hắn không dám giết người đúng không? Vẻ mặt lãnh khốc, Yamcha một đao liền hướng Dạ Thần chém tới. Đối với thực lực mình phi thường tự tin, đừng nói là người, coi như là một khối kiên đá cứng tại hắn một đao này bên dưới đều sẽ bị chém thành hai nửa. Chỉ bất quá, sau một khắc, cái gì? Nhìn dùng hai ngón tay liền kẹp lại chính mình trường đao Dạ Thần. Yamcha cùng Puaru con người cũng sắp trừng ra ngoài, Dạ Thần ngón tay nhẹ khẽ dùng sức một chút, chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Yamcha trường đao liền cắt thành hai khúc. Miyabi, Yamcha thiếu gia, không ngừng lùi lại. Puaru bị dọa đến run lẩy bẩy, mà Yamcha cũng không khỏi ngưng trọng. Thật đúng là khiến hắn nhìn lầm. Người này vậy mà cũng là một cao thủ. Bất quá, trừ ngay từ đầu khiếp sợ bên ngoài, Yamcha rất nhanh lại hưng phấn. Đã có bao lâu không có gặp phải như vậy đối thủ. Hôm nay hắn rốt cuộc cũng có thể thư triển gân cốt là một trận lớn. Tiểu tử, ta thừa nhận, ta mới vừa rồi xem thường ngươi. Bất quá, đừng tưởng rằng làm gãy ta đao cũng rất không nổi. Ta thực lực chân chính có thể xa hoàn toàn không chỉ như thế. Khóe miệng nâng lên một đạo tự tin độ cong. Yamcha vứt bỏ trong tay đoạn đao. Sau đó bày ra một đạo giống như ác lang tư thế. Đến đây đi, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi thực lực chân chính. Hướng về phía Yamcha ngoắc ngoắc tay. Dạ thần vẫn như cũ một bộ cười híp mắt vẻ mặt. Đối phương kia một bộ ung dung dáng vẻ khiến Yamcha phi thường khó chịu. Người này còn thật sự cho rằng ăn chắc hắn là đi. Hừ, làm tốt giác ngộ đi. Ngươi thành công chọc giận ta. Chờ chút coi như ngươi cầu xin tha thứ ta cũng không sẽ tha nhẹ cho ngươi. Nanh sói, phong phong quyền, dưới chân dẫm lên một cái. Yamcha bắn giỏi tiến lên, nhất thời liền đối với dạ thần phát động vô cùng mãnh liệt công kích. Ha ha ha, đây chính là Yamcha thiếu gia tuyệt kỹ lang nha phong phong quyền. Bị hù dọa đi, bị hù dọa đi. Yamcha thiếu gia, thêm dầu, dạ thần mới sẽ không thua đây. Dạ thần, thêm dầu. Kuaru hoạt bát mà ở một bên là Yamcha góp phần trợ uy. Mà Goku hướng về phía Kuaru làm cái mặt quỷ. Sau đó cũng vì dạ thần kêu lên thêm dầu lấy. Làm là một người địa cầu mà nói Yamcha thực lực xác thực đã coi như là không tệ. Một tay lang nha phong phong quyền cũng đã có sinh động. Ác liệt nhanh mạnh, phảng phất có vô số đầu ác lang đang gào thét gầm thét không ngừng nhào cắn lấy dạ thần. Chỉ bất quá, song phương thực lực sai biệt giống như rãnh trời. Coi như Yamcha dùng lực như thế nào hắn đều công kích không tới dạ thần chút nào. Rõ ràng đối phương đứng tại trước mắt mình. Chính là không ngừng phát động mấy chục lần công kích nhưng ngay cả đối phương quần áo đều không. Đụng tới, Yamcha cũng sắp điên, không đánh chúng, không đánh chúng, không đánh chúng, đây là vì cái gì? Ta không tin, hét lớn một tiếng, Yamcha trong bụng nổi khùng, cái này một lần thật đã không còn giữ lại chút nào. Đem hết toàn lực bộc phát hung mãnh hướng dạ thần đánh tới. Mà cùng lúc đó, bên cạnh trong phòng nhỏ, tỷ tỷ, kia ngu ngốc là từ nơi nào xuất hiện a? Lại còn muốn đánh bại dạ thần. Không biết, hình như là nghĩ muốn đánh cướp chúng ta đạo tặc. Đạo tặc, lớn lên vẫn thật xoái nha. Bất quá vẫn là không hơn chúng ta dạ thần. Hắc, tựa hồ cũng còn thật sự có tài. Khiến ta xem một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Tự nhiên cũng nghe phía bên ngoài động, tĩnh, Bulma cùng tai đứng ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh tượng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Bulma lấy ra máy dò xét mang tại trên trán mình, máy dò xét tập trung chính tại công kích dạ thần Yamcha. Theo số liệu một trận nhảy lên, cuối cùng cho thấy một cái, 8, dòng chữ, thích, còn tưởng rằng thật lợi hại đây, tỉ tỉ. Chúng ta trở về tiếp tục chuẩn bị xử lý đi. Ừ. Tốt. Trong nháy mắt liền đối với Yamcha mất đi hứng thú. Một cái sức chiến đấu chỉ có 8 điểm ra hỏa vậy mà cũng muốn khiêu chiến dạ thần. Thật không biết nên nói tên kia là dũng khí đáng khen đây vẫn là không biết sống chết. Không cần nhìn cũng đã biết kết quả. Bulma cùng tai đều lười đến lại đi quan tâm kia chơi đùa như vậy chiến đấu. Lần hai trở lại bên trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối xử lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.